Các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 140 của bộ truyện Hắc Thê Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like ủng hộ MC nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện luôn. Hắc Thê Du, tập số 140. Tần Mục rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Bên ngoài là một vùng tối tăm, trên bầu trời những chòm sao lấp lánh. Thiếu niên thở một hơi nhẹ nhõm, hắn không rời đi ngay, tìm một tảng đá lớn gần đỉnh núi rồi ngồi xuống. Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, đánh cho sơ tổ Nhân Hoàng một trận, dù khiến cho hắn chút được cơn giận, nhưng tâm trạng của hắn cũng chưa thể giải tỏa được. Hay là đánh hắn thêm một lần nữa, có thể giải tỏa được khúc mắc ở trong lòng ta. Bầu trời giả tạo này, ngay cả quỹ đạo chuyển động của các ngôi sao cũng rất hỗn loạn. Vị thần điều khiển tinh thượng càng lúc càng qua loa đại khái rồi. Hắn trợn tròn hai mắt, nhìn những vì sao có chút hỗn loạn ở trên bầu trời. Chỉ thấy phía đông đang dần dần sáng lên, những vì sao trên bầu trời chạy loạn giống như ngựa phi. Hắn thầm nghĩ, Dương Tinh Quân là thần linh điều khiển các vì sao. Hắn đã bị Đồ Gia Gia thôn chúng ta chém chết, không ai quản lý mặt trời trên bầu trời, chỉ sợ các thần linh khác cũng luống cuống tay chân. Những vì sao trên bầu trời rối loạn một hồi, phía đông có ánh bình minh dâng lên, ánh sáng mặt trời che lấp những vì sao trên bầu trời, không để lộ ra nhiều sơ hở. Tần Mục lặng lẽ ngồi ở đó, nhìn những chòm sao biến mất, khẽ cười lạnh một tiếng. Trên mặt biển, mặt trời dần dần nhô lên, quỹ đạo cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, giống như là cánh diều bay lên, trao bên này liệng bên kia. Tình huống này rõ ràng là do Dương Tinh Quân sau khi chết, thần linh khác điều khiển mặt trời còn chưa quen với việc điều khiển mặt trời như thế nào, cho nên vẫn lộ ra nhiều thiếu sót. Dương Tinh Quân đi theo Tề Kiều Nghi tới Thái Hoàng Thiên tìm kiếm Tần Mục, kết quả gặp phải kẻ thù không đội trời chung của hắn chính là Đồ Tể, cho nên đã bị Đồ Tể chém chết. Sau khi hắn chết, thiên tượng của Duyên Khang đã không có thần linh điều khiển trận pháp mặt trời, hiện tại chắc do thần linh khác tiếp nhận, chỉ có điều vẫn chưa thuần thục, vẫn còn sơ sót. Tinh tượng Duyên Khang là do trận đồ tạo thành, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều như vậy. Thần linh nắm giữ những trận đồ nhất định là mỗi người quản lý một chức vụ của mình, tùy tiện tiếp nhận bản đồ sao của Dương Tinh Quân, tất nhiên sẽ luống cuống chân tay, trong lúc nhất thời không thể ứng phó ngay được. Tần Mục ngồi một lát, ngắm nhìn mặt trời dần dần lên cao, cuối cùng mặt trời cũng đã ổn định lại, nhưng còn chút di chuyển không chắc chắn. Ánh bình minh rực rỡ, muôn màu muôn vẻ chiếu rọi Nam Cương và Nam Hải lấp lánh đẹp mắt. Đột nhiên, cánh cửa Nhân Hoàng Điện lại xuất hiện, sơ tổ Nhân Hoàng từ bên trong đi ra. Tần Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại xoay đầu tiếp tục ngắm nhìn mặt trời mọc. Sơ tổ Nhân Hoàng nhìn thấy hắn, do dự một chút, không rời đi mà bước lên phía trước, ngồi dưới tảng đá. Sơ tổ Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào mặt trời đang mọc, thất thành nói: "Mặt trời này thật là khó coi." Tần Mục vốn định giữ nguyên bộ mặt không phản ứng gì tới hắn, nhưng lại bị những lời này của hắn chọc cho cười, nói: "Nhẫn lại một chút, người điều khiển trận pháp của vòng mặt trời này là Dương Tinh Quân, đã bị Đồ Gia Gia nhà ta một đao đánh chết rồi." "Thì ra là vậy." Sơ tổ Nhân Hoàng nói: "Ta đã từng gặp vị Dương Tinh Quân kia, khi thiên tượng Duyên Khang bị che đậy, ta nhìn thấy bọn họ kéo mặt trời ra, treo mặt trăng, mặt trời và các vì sao lên, cũng làm khó cho hắn, làm giả suốt 2 vạn năm qua." Hắn nhìn Tần Mục một chút, giọng nói trầm xuống: "Xin lỗi." Tần Mục hơi ngẩn ra cười nói: "Vì sao ngươi lại xin lỗi ta? Ta đánh ngươi, đáng nhất ta là người phải nói xin lỗi mới phải." Sơ tổ Nhân Hoàng lắc đầu nói: "Ta vốn dĩ muốn làm sư phụ của ngươi, truyền thụ bản lĩnh và lĩnh ngộ cả một đời cho ngươi. Nhưng sau khi ngươi đi, ta đã nghĩ thông suốt. Ta đã hại bao nhiêu Nhân Hoàng cơ cực một đời, không thể hại thêm người nữa. Con đường của ngươi, ngươi hãy tự mình chọn lấy, tự bước đi. Ta không ép được ngươi, ta không ép được ngươi đi con đường của ta, là ta sai." Tần Mục mím môi, môi hắn trở nên rất mỏng. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy vươn vai vặn mình: "Ta vốn rất hận ngươi, muốn đánh chết ngươi. Chỉ có điều ta chỉ có thể ở cùng cảnh giới đánh bại ngươi, không cách nào có thể đánh chết ngươi được. Hơn nữa lần này sau khi đánh ngươi, trong lòng của ta đột nhiên không còn hận thù mãnh liệt nữa." Sắc mặt quán bình tĩnh thản nhiên nói: "Ngươi hoặc là muốn thử thách ta, hoặc là vì khích lệ ta, khiến cho ta tu hành càng thêm khắc khổ, vượt qua ngươi. Chỉ có điều ta khinh thường cách làm của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng hơi ngẩn ra, thất thành nói: Ngươi đã nhìn ra? Ta đâu có ngốc. Tần Mục ngắm nhìn mặt trời mọc, nhẹ giọng nói: Chỉ có điều nếu là ngươi, ta sẽ không dùng biện pháp ngu ngốc tới cực độ để khích lệ vãn bối. Ta càng không đi hủy hoại tâm huyết cả đời của người thân, và càng không biết hủy hoại hài cốt của người thân. Kẻ địch nhiều như ngươi vậy, lại hết lần này tới lần khác xuống tay với thần hữu, ngươi thực sự là một kẻ đảo ngũ. Ta khinh thường cách đối nhân xử thế của ngươi, cho nên không thèm đếm xỉa tới việc học công pháp thần thông của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng trầm mặt xuống, sau một lúc lâu nói: Ai là người nuôi nấng ngươi, dạy dỗ ngươi? Bọn họ đã giáo dục ngươi rất tốt. Tần Mục tinh thần phấn chấn, lộ ra vẻ kính trọng ngưỡng mộ. Bọn họ là những người tốt nhất, lương thiện nhất ở trên thế giới này, là những người quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lượng, trí tuệ uyên thâm. Nếu bàn về cách đối nhân xử thế, bọn họ hơn người gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Người có biết Trường Thôn không? Chính là nhân hoàng thế hệ trước, người ngày nào cũng bị Tề Khang tổ sư và các vị tổ sư khác đánh đập. Hắn chính là Trường Thôn của thôn chúng ta. Điều ta khâm phục nhất ở Trường Thôn chính là học thức uyên bác của hắn. Nếu như không phải hắn đã phát hiện ta là bá thể, e rằng ta lúc này vẫn ở trong đại khư mà chăn trâu. Còn có Tư bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp và lương thiện nhất ở trong thôn. Bà ấy chính là người đã nhặt ta về và nuôi nấng ta trưởng thành. Hắn cứ nhắc tới những người ở trong thôn, liền giống như một cái máy hát, thao thao bất tuyệt nói về những điều tốt đẹp nhất của những người ở trong thôn. Sơ tổ nhân hoàng yên lặng, chờ đợi hắn nói xong mới tươi cười gật đầu, nói: Bọn họ dạy dỗ người rất tốt, người cũng rất tốt. Tần Mục lại không nói lời nào, trong lòng buồn bực. Tại sao ta lại nói nhiều với hắn như vậy chứ? Ta phải hận hắn mới đúng. Ngươi là người của Tần gia, ta cũng là người của Tần gia. Ngươi vẫn coi ta là trưởng bối cùng gia tộc chứ? Sơ tổ nhân hoàng hình như nhìn được suy nghĩ trong lòng của hắn, nói: Đối mặt với người thân sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Có lẽ đã rất lâu rồi ngươi chưa từng gặp những người thân trong gia tộc của mình, có phải không? Tần Mục gật đầu. Hắn nhìn vị nhân hoàng bên cạnh hiếu kỳ nói: Người tên gì? Tần Vũ. Tần Mục lấy ra phả Tần Thị ra, cẩn thận lật xem, tìm được cái tên Tần Vũ này, trong lòng ngơ ngác. Đây đã là vai vế lão tổ cả trăm đời rồi. Lúc này trên mặt biển đột nhiên có tia sáng lóe lên, giống như là dáng chiều phun ra. Từ trong lòng biển từng bọt khí quần quận trào ra. Tần Mục đứng dậy, phát động kiều trọng thiên khai nhãn pháp, nhìn về phía biển phía nam. Trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng biển tuôn trào ánh sáng quang rực rỡ, giống như là bảo quang phát ra từ bảo vật vậy. Chỉ có điều mạch biển cách nơi này quá xa, nhãn lực của hắn không cách nào có thể nhìn thấy được đáy biển. Không biết rốt cuộc đó là vật gì đang tỏa ra hào quang. Sơ tổ nhân hoàng đứng dậy, cũng nhìn về phía đó, nói: Nước quá sâu, không nhìn thấy đáy. Tần Mục lập tức bay lên trời, lao về phía hào quang phun trào. Sơ tổ nhân hoàng khẽ nhíu mày: Sao lại hiếu kỳ như vậy? Nếu như có người muốn đối phó với ngươi, cố ý làm ra chút hiện tượng kỳ lạ, chỉ sợ ngươi sẽ lại giống như chú hiêu bảo ngốc nghếch rơi vào trong bẫy mà thôi. Hắn vội vàng bay theo Tần Mục về phía bên kia. Cách chỗ hiện tượng kỳ lạ càng lúc càng gần, cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chỉ thấy mặt biển quần quận phun trào những bọt khí khổng lồ, một bọt khí có chu vi cả trăm dặm, hàng trăm hàng ngàn bọt khí đồng thời từ dưới đáy biển tuôn trào lên. Biển lớn giống như bị thiêu đốt, từng cuộn sóng lớn ngập trời cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, vô cùng kinh người. Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn về phía Duyên Khang, sau đó quay đầu lại đuổi theo từng cuộn sóng biển lớn. Sơ tổ nhân hoàng đuổi theo hắn, không hiểu hắn đang định làm gì, liền nói: Sao ngươi lại quay đầu lại? Sóng thần. Tần Mục dốc toàn lực xông về phía bờ biển, trầm giọng nói: Đó là sóng thần. Sóng thần lên bờ, chỉ sợ sẽ phá hủy toàn bộ khu vực mấy chục dặm quanh bờ biển. Nơi đó còn có rất nhiều người. Sơ tổ nhân hoàng bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên thân hình từ không trung đảo lộn xuống, đầu dưới chân trên. Bàn tay hắn nhẹ ấn một cái trên mặt biển, sau đó thân hình lập tức bắn lên, đứng cạnh Tần Mục thản nhiên nói: Người có thể yên tâm, sóng thần đã dừng lại rồi. Tần Mục vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biển rộng đột nhiên sóng êm sóng lặng. Đợt sóng kinh thiên động địa lúc nãy chỉ cần ấn nhẹ của sơ tổ nhân hoàng, đột nhiên trời yên biển lặng, trở lại như bình thường. xuất sắc. Tần Mục thán phục, giơ ngón tay cái lên khen. Thực sự là quá giỏi. Ta vốn chỉ nghĩ sớm bay về bờ bên kia cứu người, sơ tán bách tính. Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, trực tiếp áp chế được trận sóng này. Thực là thần thông. Sơ tổ nhân hoàng mỉm cười. Ngươi có muốn học không? Luận về kiếm pháp ta không bằng ngươi, nhưng bàn về ấn pháp ta cao hơn ngươi rất nhiều. Chỉ cần ngươi đồng ý. Không học. Tần Mục quành đầu bay đi, xông về chỗ hào quang bạo phát. Chỉ thấy nơi đó không có những bọt phí khổng lồ nữa, chỉ còn những ánh hào quang không ngừng tuôn ra giống như rắn chiều. Sơ tổ nhân hoàng không nhịn được lắc đầu, nhanh chóng đuổi theo hắn, trong lòng thầm nghĩ. Chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cho người học. Tần Mục hít một hơi thật dài, đột nhiên lao vào trong lòng biển, tiến về phía đáy biển. Sơ tổ nhân hoàng đuổi kịp hắn. Tần Mục nhìn về phía hắn, thấy nguyên khí toàn thân sơ tổ nhân hoàng điên cuồng phun ra, hóa thành một hình cầu cực lớn, làm cho hắn đi lại ở trong nước biển giống như là đi lại ở trên mặt đất vậy. Sơ tổ thấy hắn nhìn mình, lộ ra vẻ tươi cười. Muốn học? Tần Mục phát động tạo hóa công, thân thể hóa thành một con cá lớn, lắc đầu quấy đuôi bơi theo ánh hào quang. Sơ tổ nhân hoàng giờ khắc giờ cười đi theo sau hắn. Đột nhiên Tần Mục ngừng bơi, chớp chớp mắt nhìn về phía trước. Sơ tổ nhân hoàng cũng vội vàng dừng bước. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt bọn họ là một đại lục cổ bao la rộng lớn. Từng ngôi thần điện cổ xưa lóe lên những ánh hào quang mờ mịt. Những bức tượng thần cao lớn đứng vững ở dưới đáy biển. Những cây tảo biển dập dần trên những bức tượng thần đó. Trong lòng của Tần Mục chấn động, chậm rãi bơi vào lục địa vô cùng cổ xưa này. Đột nhiên, hắn nhớ tới bản đồ sao mình đã nhìn thấy trong trạm thần điện ở dị tinh La Phủ Thiên. Hắn mở miệng phun ra những bọt khí. Nơi đánh dấu trong bản đồ sao 35 vạn năm trước chính là nơi này. Nơi này là tổ địa của thời đại Xích Minh, là nơi Xích Khê muốn tìm kiếm. Hắn hóa thành cá lớn, bơi qua từng khối kiến trúc rộng lớn mênh mông. Ở đây không chỉ có hắn, mà còn có cả một vài sinh vật kỳ lạ. Rất nhiều những con cá ba đầu, sáu vây bơi tới bơi lui ở vùng đất này, giống như là đang đi tuần tra vậy. Một con cá lớn màu trắng xanh dài tất cả trăm trượng từ đỉnh đầu của bọn họ bơi xuống, phát ra tiếng kêu khẽ khẽ ngân dài, chấn động tới mức lồng ngực của bọn họ vang lên những tiếng ọt ọt. Những con cá lớn này... Sơ tổ nhân hoàng thoáng thay đổi sắc mặt, vội vàng nắm lấy đuôi cá của Tần Mục. Hắn kéo vào trong bong bóng nguyên khí của mình, chậm giọng nói: những con cá lớn này có chút kỳ lạ, không nên tự ý hành động. Tần Mục hiện nguyên hình, không hiểu ý của hắn, nói: cái gì kỳ lạ? Người hẳn là đã biết thần thế thần ma thời đại khai hoàng hóa thành tượng đá, nguyên thần trốn về phong đồ chứ? Ánh mắt của sơ tổ nhân hoàng nhìn về phía những con cá lớn ba đầu sáu vây kia, trầm giọng nói: phương pháp mà thần ma thời đại Xích Minh sử dụng e rằng chính là phương pháp này. Bọn họ thay đổi giống loài của mình, dựa vào điều này để tránh né sự truy sát của thiên đình. Tần Mục ngơ ngác nhìn những con cá lớn ba đầu sáu vây kia đang bơi tới bơi lui bên trong di tích cổ xưa dưới đáy biển này. Tâm thần của hắn đột nhiên chấn động mạnh, thất thanh kêu lên: ý của người là muốn nói những con cá này chính là thần ma của thời đại Xích Minh sao? Không chỉ có những con cá này, mà còn có các động vật biển khác nữa. Sơ tổ nhân hoàng đưa mắt nhìn lướt qua những người khác. Những nơi đó cũng có những sinh vật biển khổng lồ, trông rất kỳ quái. Tất cả đều có ba đầu sáu vây. Giữa những chiếc vây kia mọc ra một tấm màng, giống như là màng chân vịt vậy. Khi chúng bơi qua bơi lại, những chiếc màng đó vỗ vào làn nước, khiến cho tốc độ bơi của chúng tăng lên rất nhanh và cực kỳ linh hoạt ở trong nước. Ngoài những động vật biển này, còn có những xà yêu ba đầu sáu đuôi. Chúng hoặc là có đầu nam tử, hoặc là đầu nữ tử. Hơn nữa còn mọc ra cánh tay, đuôi rắn thì giật lại, đang bơi về phía khu di tích này. Tần Mục còn nhìn thấy được một số thực vật đang di chuyển. Một số trong bọn chúng giống như là san hô, lại có loài giống như là những cây cối khác ở trong biển. Tất cả bọn họ đều mọc ra tán cây, thân cây phân tách thành sáu nhánh cây. Mà dưới đáy biển này còn có các loại quỷ hải, những loại sinh vật kỳ dị khác thuộc họ hàng nhà sứa cũng có ba đầu sáu chân đang lượn lờ xung quanh. Còn có những con sứa hiện ra mặt người. Rẽ của bọn chúng bơi qua bơi lại, dường như chúng nghe được tiếng hô hoán nào đó khó có thể cảm nhận được. Tất cả bọn chúng đều đang bơi về khu di tích dưới đáy biển này. Bọn chúng không có duy trì linh trí sao? Tần Mục kinh ngạc nói. Những con cá lớn này và các sinh vật biển kỳ lạ này dường như không nhìn thấy bọn họ,

hắn muốn trả lại cho Xích Khê. Tần Mục vội vàng nói: cẩn thận, hắn lấy đao giết người đấy. Sơ tổ nhân hoàng nghiêm nghị trả lại hộp nhỏ cho Tần Mục nói: có thể không sử dụng, ngàn vạn không nên sử dụng. Ta cảm giác được trong cái hộp truyền đến oán niệm và sát khí cường giả đế tọa. Người đã dùng qua một lần, lần trước nó không có uống máu, oán niệm đã quấn ở trên người ngươi rồi. Tốt nhất là có thể khiến cho nó uống máu, dẹp loạn cái oán niệm của nó đối với ngươi. Tần Mục gật đầu, ấn cái hộp về phía Xích Khê thần nhân, nói: tiền bối, ngươi có thể gọi ra đệ tử tệ hại của ngươi chính là người có hai cái chân dê kia hay không? Bàn công thú ẩn nấp ở trong bóng tối nghe hắn nói như vậy, đang định đi ra, đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi giận tím cả mặt. Tên bại hoại này muốn bắt ta để tế đạo sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 140 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.